Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Tập 110. Phần công việc này nếu như làm không được tốt, chúng ta chính là tội nhân của Phật Bồ Tát. Làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát? Làm sao xứng đáng với Tổ sư Đại Đức? Làm sao xứng đáng được đối với chăm sóc cúng dường của bốn chúng đồng tu? Phải thường hay suy xét. Cho nên, mỗi một vị đồng tu xuất gia, phải chăm chỉ nỗ lực, phải hoằng pháp lợi sanh. Cho nên tâm chân thành của chính mình, tâm từ bi, vô tư, không điều kiện, cúng dường tất cả chúng sanh, bố thí tất cả chúng sanh. Giáo học của Phật Pháp thúc đẩy ở thế gian này thì không có chướng ngại, không có khó khăn. Phật Pháp là giáo dục, giáo dục đa nguyên văn hóa. Phật Pháp không phải tôn giáo, các vị nhất định phải làm cho tường tận, làm cho sáng tỏ. Phật Pháp dung hòa tất cả tôn giáo, viên dung hòa hợp. Trên Kinh Đại Thừa, các vị thường hay xem thấy có rất nhiều người lãnh đạo tôn giáo, đại đức trong tôn giáo, bậc trưởng lão đều đang học Phật, đều là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn biến hành ngoại đạo, là lãnh đạo tôn giáo. Trên Kinh Địa Tạng chúng ta xem thấy Bà La Môn Nữ, đó là tín đồ của tôn giáo, đều tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí tuệ, là giáo dục đạo đức cao độ. Tất cả chúng sanh phải nên học tập. Cho nên giáo dục của Phật không có bất cứ giới hạn nào. Chúng ta ở Singapore, ở nơi đây tu học truyền bá, hiện tại đã có ảnh hưởng rất tốt. Hưng Đô giáo mời chúng ta đến đó giảng kinh. Tín đồ thính chúng của họ đều là nghe anh văn. Tôi không cách nào đi, tôi phải phái Pháp Sư Ngộ Lâm chúng ta. Chúng ta có một tổ phiên dịch nhỏ, đối với mặt ngôn ngữ không có chướng ngại. Tôi mời bên đó mấy vị đến bên kia của họ để lên lớp. Việc này chân thật là thực tiễn đa nguyên văn hóa, từ trước chưa từng làm qua. Ít Lam giáo thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên yêu cầu tôi giảng kinh, muốn tôi chính mình mang theo phiên dịch. Chúng ta ngày hôm nào cùng nghiên cứu. Chúng ta tiếp nhận lời mời của họ. Tương lai tôn giáo dần dần chân thật giao lưu lẫn nhau, đôi bên mời giảng kinh. Ngay trong kế hoạch của chúng ta phải thành lập Phật Học Viện. Phật Học Viện tương lai phê chuẩn, Phật Học Viện chúng ta khai giảng, chúng ta sẽ mời các tôn giáo khác đến Phật Học Viện của chúng ta để học. Tôi đã có cái khái niệm này từ rất sớm rồi. Tôi đã nói qua với cư sĩ Lý, chúng ta mời họ đến giảng khái luận tôn giáo. Chúng ta phải có nhận biết đối với họ, phải hiểu rõ đối với họ giáo nghĩa lý luận của tôn giáo họ, nghi thức của họ, cảnh giới tu học của họ. Mời truyền giáo sư của họ đến vì chúng ta lên lớp. Chúng ta có cái ý niệm này vẫn chưa thực tiễn, họ mời chúng ta trước. Họ cao hơn so với chúng ta, chúng ta không thể không tôn kính, không thể không bội phục. Việc này trên toàn thế giới Singapore làm trước nhất, vì toàn thế giới kiến tạo nền móng đa nguyên văn hóa, làm ra một tấm gương tốt nhất. Đây là giới tôn giáo của Singapore cống hiến to lớn đối với toàn thế giới, tương lai trong lịch sử nhất định sẽ phải ghi lại. Đây là nơi mở đầu giữa tôn giáo dung hòa hợp tác lẫn nhau, bắt đầu từ ngay nơi đây. Cho nên chỗ này là phước địa. Mọi người nghe đến phước địa thì không nên phát cuồng. Có tai nạn đại khái ở nơi đây không có vấn đề, có thể yên tâm mà đi tạo nghiệp. Vậy bạn vẫn là không thể trốn khỏi tai nạn. Nhất định phải đoạn ác tu thiện, nhất định phải phụng trì tam quy, ngũ giới mười thiện. Chúng ta đề xướng giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Chúng ta đề xướng bốn tốt, phải thực tiễn bốn tốt, phải chân thật làm cho được. Không phải hô hào khẩu hiệu, hô khẩu hiệu không ích gì. Nhất định phải làm được. Chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, chúng ta là chân thành, vô tư, vô điều kiện phụng hiến cúng dường đối với họ. Hôm qua cư sĩ Lý báo cho tôi một tin tức. Ông thảo luận với những lãnh tụ tôn giáo này, ngay trong đó Hồi giáo hay là Ấn Độ giáo, có người ở trong giáo hội của họ nói: Pháp sư Tịnh Không rất ưa thích bố thí, chúng ta có khó khăn gì thì đi tìm ông ấy. Trưởng lão trong tôn giáo của họ nói với họ: Ông nói cái ý nghĩ này của các vị sai rồi. Nếu chúng ta có tiền, phải cúng dường Pháp sư Tịnh Không, để ông ấy làm nhiều việc tốt. Ông này rất là công bình, không có lòng tư riêng. Các vị thử nghĩ xem, tương lai nhất định các tôn giáo khác sẽ đưa đồ cúng dường đến đây. Tôn giáo khác nhau làm thế nào có thể không hòa hợp chứ? Cho nên viên dung hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, việc này không phải lý luận, quyết định có thể thực tiễn. Cho nên tôi dạy mọi người rất đơn giản, thế nhưng nhất định phải nỗ lực mà làm. Thiện tâm chân thành, lòng yêu thương chân thật, vô tư vô điều kiện bố thí cúng dường. Chỉ cần bạn làm cho được ba điều này, giáo học đa nguyên văn hóa quyết định không có chướng ngại. Giáo học đa nguyên văn hóa chính là hoằng pháp lợi sanh, hiệu quả là an định xã hội, thế giới hòa bình, người người đều có thể kính yêu lẫn nhau, hòa thuận cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau mới có thể trải qua được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn chân thật. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp không phải là không đàm, không phải là đàm huyền thuyết diệu. Phật Pháp là dạy người trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Các vị tỉ mỉ mà xem qua kinh điển, nhất là hiện tại chúng ta đang giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi giảng giải với mọi người, mỗi câu mỗi chữ đều thực tiễn ngay trong đời sống. Vậy chúng ta làm thế nào trải qua ngày tháng, làm thế nào làm việc, làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật. Đây là học vấn chân thật. Hiện tại chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập mới lấy được tư cách bước vào cõi nước Phật để tu học. Thế giới Cực Lạc là Đại học Phật giáo. Cửa lớn thường mở. Chỉ cần chúng ta chân thật muốn đi. Muốn đi, cái thế gian này, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần tham sân si mạng, phải buông xả triệt để. Tôi mỗi ngày ở nơi đây dạy người, nhất định phải đem chính mình đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vạn vật bỏ đi ý niệm khống chế. Cái ý niệm này là tất cả câu sanh phiền não của chúng sanh sáu cõi. Việc này không phải học được. Bạn thấy trẻ nhỏ mới 2-3 tháng tuổi, chúng biết cầm lấy bình sữa, chúng muốn khống chế nó, chúng không buông bỏ nó. Việc này bạn có thể quan sát thấy. Đây là gì vậy? Tư tâm, tự tư tự lợi. Nhà Phật gọi là câu sanh phiền não, là tập khí mang đến từ quá khứ. Cái tập khí này không tốt. Chúng ta giác ngộ rồi, tường tận rồi, triệt để buông bỏ. Sau khi buông bỏ, tâm của bạn thanh lương tự tại. Bạn không còn sanh phiền não, bạn ngày ngày sanh trí tuệ. Thế nhưng cái ý niệm này không thể buông bỏ, trong tâm bạn liền sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Càng nghiêm trọng hơn so với đây là đối với tất cả mọi người, tất cả vật ý niệm chiếm hữu. Chiếm hữu là tạo nghiệp, khống chế là mê hoặc. Không thể không buông xả, nhất định phải buông xả. Vì sao vậy? Mọi người đọc qua Kinh Kim Cang. Trên Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc. Bạn phải chân thật hiểu rõ tam tâm bất khả đắc. Ý niệm khống chế tất cả người và sự vật tự nhiên liền không còn. Nếu bạn tường tận các pháp nhân duyên sanh, phàm hễ là pháp nhân duyên sanh đều không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Sau cùng Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu di như bồng huyễn bào ảnh. Bạn đối với tất cả người sự vật có ý niệm chiếm hữu, tự nhiên liền sẽ không còn. Bạn có thể đoạn dứt đi hai ý niệm này, bạn được đại tự tại, thì bạn rất dễ dàng bước vào cửa Đại Thừa. Vào cửa Đại Thừa chính là Đại Thừa Bồ Tát. Không những siêu diệt sáu cõi, còn siêu diệt mười pháp giới. Do đây có thể biết Phật Bồ Tát cùng phàm phu cách nhau một niệm. Bạn một niệm này không thể buông xả, bạn là phàm phu. Cái ý niệm đó bạn buông xả rồi, đó chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật giảng sanh mà không thể giảng sanh, quyết định ở cái niệm này. Những lời nói này dường như là lời ngoài đề. Không sai, với đề cũng chỉ được nơi quan hệ. Tại vì sao nói nhiều lời như vậy? Có một số đồng tu từ bên ngoài đến. Có người từ Hắc Long Giang đến. Xa đến như vậy, rất không dễ dàng đến nơi đây ở mấy ngày. Nếu tôi không nói với họ thì tôi có lỗi với họ. Các vị đồng tu ở Singapore thì thường nghe. Nghe rồi không làm được, cho nên nói thêm vài lần, nghe vài lần vẫn là việc cần làm. Không làm được mà. Các vị làm được rồi thì tôi sẽ không nói. Nếu chưa làm được thì ngày ngày phải nói. Đây chính là huân tu thời gian dài. Không làm được, nếu như có thể thường hay nghe, không nên nói là lời nói này tôi đã nghe không ít lần rồi, không đi nữa, không cần phải nghe thêm. Vậy thì bạn vĩnh viễn đọa lạc. Phải nên biết, tuy là không làm được, nghe nhiều chịu nghe. Nghe đến 8 năm, 10 năm, tự nhiên tâm đó liền thay đổi, liền sẽ làm được. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi vốn dĩ cũng là phàm phu, mọi thứ không thể buông xả, mọi thứ đều chấp trước. Thế nhưng tôi chịu học, tôi nghe lời của thầy. Lão sư bảo tôi làm, tôi luôn là miễn cưỡng làm. Làm lâu rồi thì tự nhiên một chút miễn cưỡng cũng không có, liền sẽ làm được rất tự tại, rất an vui. Mới biết được đây là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phía sau đây là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 chỉ có một câu: giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa. Câu này là thần túc thông nguyện. Trước tiên chúng ta giảng thần thông cái danh từ này. Người thế gian có quan niệm sai lầm đối với thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Đại khái như trên Tây Du Ký nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, đó gọi là thần thông. Không sai, 72 biến đích thực là thuộc về thần túc thông. Thế nhưng bản ý của thần thông không hiện rõ ra. Thông là thông đạt, ý nghĩa là không có chướng ngại. Nói đến chỗ cứu cánh đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh, bạn có thể thông đạt. Đối với khoảng vũ trụ vô lượng vô biên, hiện tại gọi là tinh cầu, nếu nói sâu hơn một chút, vô lượng vô biên không gian duy thứ khác nhau, bạn đều có thể thông đạt tường tận. Đây là cái ý của thông. Thế xuất thế gian, nhân duyên quả báo, vô lượng vô biên biến hóa, bạn cũng có thể thông đạt tường tận. Đây gọi là thần thông. Thần là cái gì? Là thần kỳ, siêu diệt thường thức của người thế gian chúng ta. Cho nên đạt đến loại năng lực này không có cách gì hình dung được, nên gọi là thần thông. Thần chính là không thể nghĩ bàn. Năng lực này của họ không thể nghĩ bàn, chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Hiện tại ở nơi chúng ta gọi là công năng đặc dị, cũng là nói sự việc này. Thế nhưng công năng đặc dị cũng tốt, 72 phép biến hóa cũng tốt, đều không tận hết thần thông, cái bổn ý của danh tướng này. Phật nói với chúng ta, loại trí tuệ năng lực này là chính chúng ta vốn dĩ đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Cho nên chư Phật Như Lai trên quả địa, những đức năng này mỗi một người chúng ta trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Chúng ta tuy là có, rất đáng thương, hiện tại không khởi được tác dụng. Cũng giống như bạn rất có tiền, bạn gửi nơi ngân hàng mấy trăm vạn, trên người một xu cũng không có, đi ra ngoài gọi xe bếp người ta cũng không cho bạn đi, vì không có tiền. Hiện tại chúng ta biến thành người như vậy, trong tự tánh tuy là đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng, hiện tại là hồ đồ ngu muội, cả thân phiền não, ngày ngày tạo nghiệp. Năng lực đi đâu rồi? Phật nói với chúng ta, năng lực này của bạn bị chướng ngại. Việc chướng ngại tuy là rất nhiều, quy nạp lại không ngoài hai loại lớn. Nhà Phật gọi là phiền não chướng, sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này làm cho trí tuệ đức năng của bạn thảy đều bị chướng ngại mất, tuy có không khởi tác dụng. Phật Bồ Tát từ bi, Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Dạy chúng ta cái gì? Trừ bỏ đi chướng ngại mà thôi. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại, Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại. Cái đạo lý sự thật này nhất định phải hiểu. Tại vì sao Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại? Chướng ngại là chính chúng ta tạo ra, không phải Ngài tạo. Tự làm tự chịu. Chính mình tạo tác thì chính mình phải đem nó trừ bỏ đi. Bất cứ một người nào đều không có cách gì giúp bạn giải trừ. Đây là chân lý. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi chỉ có thể làm được cho chúng ta hai chữ, chính là khai thị. Khai thị chính là thuộc về giáo dục, nhắc nhở chúng ta nhận biết chính mình, hiểu rõ chính mình, nên gọi là tự tri tắc minh. Việc này Phật có thể làm đến được. Làm thế nào đem chướng ngại trừ bỏ? Chúng ta chính mình không hề biết có chướng ngại, Phật vừa nói ra chúng ta liền biết được chúng ta có chướng ngại. Chúng ta hiểu rõ rồi, khai mở trí tuệ. Làm sao trừ bỏ đi chướng ngại? Phật làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Đó gọi là thị. Thị là thị phạm. Cho nên trên kinh Phật thường hay dạy cho chúng ta, muốn học Ngài, thọ trì độc tụng. Vì người diễn nói, nói chính là khai, diễn chính là thị, làm mô phạm, làm tấm gương. Trước đây mấy ngày, Đại sứ Trung Quốc đóng ở Singapore, Đại sứ Trần đến thăm viếng chúng ta. Ông hỏi tôi, Pháp sư, hiện tại đề mục kinh của ông giảng là gì? Tôi nói chúng tôi có một tổng đề mục, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ngày nay chúng ta giảng kinh không lìa khỏi tám chữ này. Bao gồm tất cả kinh đều là từ nơi phương hướng này, con đường này, để truy tìm, để học tập. Sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức là gương mẫu, là mô phạm tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật. Ý niệm trong lòng, chúng ta nghĩ tưởng, tưởng tượng xem cái ý niệm này có thể làm ra tấm gương tốt cho tất cả đại chúng thế gian hay không. Nếu như loại cách nghĩ, cách nhìn này không thể vì xã hội đại chúng này làm ra tấm gương tốt, thì cách nghĩ, cách nhìn này phải phế bỏ đi, thì phải buông bỏ. Có thể làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh, vậy thì được. Đạo tràng phải làm ra tấm gương tốt nhất cho tất cả đạo tràng. Cá nhân phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi cá nhân. Đồng tu tại gia, gia đình của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi gia đình. Đây gọi là học Phật. Chúng ta phải thường hay giữ cái tâm này, thường hay giữ cái ý niệm này, thường hay như giáo tu hành. Tu hành, hành là hành vi. Ý niệm là hành vi của ý nghiệp. Ý niệm tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Hành vi ba nghiệp có sai lầm, phải mau đem nó sửa đổi lại, đây gọi là tu hành. Cho nên mọi người dạn nhất không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Cái gì gọi là tu hành? Ngày ngày đọc kinh là tu hành, ngày ngày lại Phật là tu hành. Trong miệng đọc kinh, trong lòng nghĩ tưởng sằng bậy, thân thể đang lại Phật, trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có lỗi lầm với mình, ta phải làm sao chỉnh lý họ. Vậy thì làm sao gọi là tu hành? Thảy đều sai lầm. Cho nên ngày nay tu hành, mọi người chỉ làm ra hình thức, không có thật chất, chỉ nghiêng nặng ở nơi hình thức. Hình thức làm được tốt rồi, nếu như không có thực chất, đó chính là lúc trước lão sư Lý nói, đáng sanh tử thế nào thì phải sanh tử như thế đó, vẫn phải sanh tử. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh nói, một ngày niệm một dạng danh Phật hiệu vẫn là phải đọa địa ngục A Tỳ. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của tu hành, tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, đó mới gọi là tu hành. Tu hành không chú trọng hình thức, thật làm, tự diện đạo tràng. Chú trọng hình thức đó là làm cái gì? Biểu diễn sướng kịch, biểu diễn cho người chưa bước vào cửa Phật, để cho họ xem thấy, ồ, Phật giáo thì ra là như vậy, giáo học của Phật giáo là như vậy, để cho họ sanh khởi tín tâm, tiếp dẫn họ đến học Phật. Cho nên phải biểu diễn, là cái ý như vậy. Đều phải hiểu được, biểu diễn là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm Phật, trong lòng niệm Phật thì tốt, không cần làm ra kiểu dáng học Phật, hà tất phải cầm sâu chuỗi, giả làm kiểu dáng của Phật. Cầm sâu chuỗi là để làm gì? Là hóa tha, là đại từ đại bi, lợi ích chúng sanh. Bạn đi ở trên đường, bạn đi xe công cộng, bạn ở nơi đó niệm A-di-đà Phật, bạn niệm người khác đều nghe, đều chán ghét. Niệm bằng cách nào vậy? Miệng đang động, không nên có tiếng, kim can trì. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không nên có âm thanh để người khác xem thấy. Miệng họ đang động, trên tay cầm sâu chuỗi, ồ, họ đang niệm Phật. Bạn thấy cái hình tượng đó, họ liền có ấn tượng, A lại gia thức liền ghi lại chủng tử này, bạn liền độ họ rồi. Cho nên, đây là độ chúng sanh. Chính mình thật làm, không có hình thức này thành tựu như nhau. Có cái hình thức này là tiếp dẫn chúng sanh, là thay Phật Bồ Tát chiêu sinh. Nhà Phật không có chiêu sinh. Chiêu sinh cái khẩu khí đó quá lớn còn gì bằng. Chư Phật Bồ Tát đều khiêm tốn. Cho nên nói, chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, có lúc nào dán lên một tấm quảng cáo chiêu sinh? Không có, không hề có quảng cáo. Người làm sao biết mà đến? Học trò đi tìm đến. Không phải Phật ra bên ngoài tìm. Phật nói, ta chính mình không được, vô đức vô năng, không có trí tuệ, ta làm sao dám làm thầy của ông? Đều là khiêm tốn đến như vậy. Cho nên học trò có được chỗ tốt từ nơi thầy, phải hướng đến người khác giới thiệu thầy của mình. Giới thiệu vẫn còn không thể nói rõ, nói rõ thầy không đồng ý, chỉ có thể ám thị. Ám thị là gì vậy? Chính là làm ra kiểu dáng để người khác xem, để cho người khác sau khi thấy họ rồi, họ đến hỏi, họ đến thỉnh giáo với bạn, bạn lại giới thiệu cho họ. Như vậy mới chân thật. Phát tâm học tập là chân tâm đến học. Phát quảng cáo mời đến chưa hẳn là thật tâm, không đáng tin. Cho nên Phật Pháp dạy bảo chúng ta khuyến hóa chúng sanh đều là dùng cảm hóa thầm lặng, cho nên có thể nhận được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải hiểu được, phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Có không ít Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian này thường hay đi vào chợ để độ người. Người nước ngoài gọi là mắt, hiện tại chúng ta gọi là siêu thị. Độ bằng cách nào vậy? Ngày ngày đi vào ở nơi đó, mọi thứ hàng hóa đều thấy được rõ ràng, không mua một thứ nào. Mỗi ngày đi sẽ bị người phát hiện, ồ, con người này kỳ lạ. Họ ngày ngày đến xem từ trước đến giờ chưa từng mua đồ. Liền sẽ có người thỉnh giáo với bạn. Thường hay đi thì mọi người quen mặt, ngay người bán hàng cũng biết mặt. Họ đến hỏi bạn, Bồ Tát liền giảng kinh nói pháp. Ta ngày ngày đến xem là tu huệ. Mọi thứ ta đều tường tận, mọi thứ đều biết rõ, ta tăng thêm trí tuệ. Ta mọi thứ đều không mua là ta tu định. Ta không động tâm, ta ở nơi đó định huệ xong tu. Đó là đạo tràng của chúng ta, ta đến nơi đó là thành tựu định huệ của ta. Đó chẳng phải là hoằng pháp lợi sanh hay sao? Mọi người vừa nghe không đều khai ngộ sao? Khi các vị xem thấy các thương phẩm đó đều là khởi tâm động niệm, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua, trong tâm loạn lên hết rồi. Chính mình khổ cực kiếm được một ít tiền, toàn bộ bị người ta lừa đi hết. Đã không có định lại không có huệ. Bồ Tát ở trong chợ, ngày ngày đi dạo ở trong đó là tu định tu huệ, giáo hóa chúng sanh. Vậy thì làm sao giống nhau chứ? Cho nên nói pháp không có định pháp để nói. Tùy loại hiện thân, tùy duyên nói pháp. Khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh, đều là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hồi đầu. Cho nên nhất cử nhất động của họ đều là thần thông tự tại. Ba la mật đa, ý nghĩa của câu này là viên mãn. Thần thông tự tại của họ đều là đạt đến cứu cánh viên mãn. Ai làm đến được? Thành thật mà nói, mỗi một người chúng ta đều có thể làm đến được. Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì làm được viên mãn. Hiện tại, trước khi vẫn chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu như bạn chân thật có thể buông xả, có thể nhìn thấu hai chữ này cũng phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Nhìn thấu chính là chân thật, thấu suốt gọi là nhìn thấu. Đó là thuộc về huệ. Buông xả là quyết định không có chấp trước, không phân biệt, không chấp trước là thuộc về định. Buông xả là định, nhìn thấu là huệ. Đối với chân tướng sự thật, đặc biệt là nhân duyên quả báo, chân thật làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, bạn tự nhiên không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Biết được tạo nghiệp có quả báo. Khởi tâm động niệm. Phía trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu, trên kinh Địa Tạng đã nói qua, hiện tại sáng sớm mỗi ngày cùng nói chuyện với mọi người. Có đồng tu yêu cầu tôi giảng lại cảm ứng thiên một lần nữa, cho nên hiện tại đều dùng câu nói này của cảm ứng thiên. Chúng ta cùng thảo luận. Người xưa chúng ta thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lời nói này không phải mê tín, thật có. không chỉ ngẩng đầu ba thước có thần minh, trong thân thể này của chúng ta đã có thần minh ở bên trong. Đạo giáo, hôm nay chúng ta đi tham quan đạo giáo. Đạo giáo nói tam thi thần ở ngay trong thân thể của chúng ta. Thượng thi thần ở trên đầu chúng ta, trung thi thần ở nơi ngực chúng ta, hạ thi thần ở nơi tay chân chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm bên trong chúng ta, ý niệm cực kỳ di tế, họ đều biết được. Mỗi khi gặp ngày canh thân, mỗi lần gặp ngày canh thân chính là 2 tháng một lần. Ngày trước Trung Quốc chúng ta dùng giáp tý, một giáp tý là 60 ngày. Trong một giáp tý có một canh thân chính là 2 tháng. Họ sẽ trình báo với Ngọc Hoàng Đại Đế, hướng đến Thượng Đế trình báo một lần. Bạn ở ngay trong 2 tháng này, khởi tâm động niệm là ý niệm gì? Đi báo cáo. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, thiên địa quỷ thần đều biết được. Hơn nữa ở nơi đó còn có án kiện, đều có ghi chép. Ở nơi vua Diêm La có một phần án kiện, Đao Lợi Thiên Chủ nơi đó có một phần án kiện, còn có những thần minh chuyên môn quản lý trừng phạt cũng có án kiện. Chúng ta chính mình nhờ đâu mà biết được? Trong Phật Kinh nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, mỗi một người khi vừa sanh ra liền có 2 vị thần thường hay theo bạn. Một vị gọi là đồng danh, một vị gọi là đồng sanh. 2 vị thần này ở ngay bên vai trái vai phải của chúng ta, không rời khỏi phút giây nào. Chúng ta có tin hay không? Nếu như bạn tin tưởng, quyết định không dám làm càn làm quấy. Biết được cái gì? Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động thần minh giám sát, tự nhiên không dám tạo nghiệp. Bạn liền sẽ hoan hỷ tu thiện. Vì sao vậy? Tu thiện tốt. Những vị thần này mỗi 2 tháng một lần đều sẽ lên báo cáo một lần. Chúng ta hành thiện, tâm thiện hành thiện, tự nhiên có quả báo tốt. Phước báo nhân thiên, quyết định không cần. Không phải là nơi gì tốt để nghĩ đến. Phước trời người, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Làm gì là hưởng phước, chỉ là chịu tội. Chân thật hưởng phước, tiêu dao tự tại, đó mới gọi là hưởng phước. Người giàu sang thế gian, bạn nói phải thù đáp bao nhiêu? Việc này hiện tại chúng ta có thể xem thấy. Ngày ngày phải đi gặp rất nhiều người để bắt tay. Người không ưa thích cũng phải nắm bắt tay một cái. Bạn thấy việc này thật phiền phức, mệt chết người. Rất nhiều trường hợp thù đáp không thể không đi. Nhất là hiện tại hội họp quá nhiều, tôi thấy việc này rất là ngại. Cho nên phước báo là thanh phước thì tốt, hồng phước không nên hưởng. Thanh phước tốt, thanh tịnh tự tại, chân thật là một đời sống ngay trong định huệ, không nên sống trong phiền não, không nên sống trong thù đáp. Lấy thù đáp, lấy phiền não trải qua đời sống, không thể nào không đọa lạc. Không chỉ là tu học Phật Pháp không thể thành công, thế Pháp cũng không thể thành. Ba la mật đa, vậy thì càng không cần phải nói. Khi nói đến thần thông, nói đến cái nhỏ, thần thông tự tại, tùy theo công phu định huệ của bạn sâu hay cạn, có lớn nhỏ, độ sâu khác nhau. Ở nơi nhân gian của chúng ta, có số ít do báo được, có một số do tu được. Ở trên kinh Phật nói, bạn có thiền định thì bạn liền có thần thông, bạn liền có cái năng lực này. Năng lực lớn nhỏ tùy theo sức định của bạn sâu cạn. Sức định càng sâu, phạm vi của bạn biết được càng rộng, cũng có thể biết được rất tường tận. Cho nên thế gian này có rất nhiều lời tiên đoán. Tiên đoán căn cứ vào cái gì? Khi tôi lúc nhỏ hiếu học, cũng thích hỏi. Tôi đã từng chính vì việc này thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia, thỉnh giáo qua với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Trả lời của các ngài là giống nhau, bao gồm tất cả. Căn cứ của lời tiên đoán không ngoài hai loại lớn. Một loại là số học. Như Trung Quốc thời xưa cũng có rất nhiều lời tiên đoán căn cứ kinh dịch. Kinh dịch là số học. Từ trên số lý mà phán đoán. Hiện tại mọi người đều biết trung thế kỷ, thế kỷ 16, lời tiên đoán của ông Nostradamus nước Pháp, lời tiên đoán của ông cũng là số học. Ông tinh thông thiên văn, ông xem thấy người phương Tây nói thuật chiêm tinh. Thuật chiêm tinh là số học cao thâm, phán đoán ra ngày 18 tháng 8 năm nay 10 hành tinh hội tụ lại một nơi, do ông suy đoán ra. Việc này vào 400-500 năm trước, ông có thể tính ra được vận hành tinh cầu của Thái Dương hệ. Cho nên lời dự đoán này là căn cứ vào số học. Căn cứ số học không thể hoàn toàn nương vào, có khi thì tính sai lầm. Sai lầm rất nhỏ thì có biến đổi khác nhau rất lớn. Ngoài ra còn một nguyên do nữa là thiền định. Trong định đích thân thấy được cảnh giới, vậy thì không có sai biệt. Thế nhưng việc này ít. Trong định có thể xem thấy cảnh giới này, mức độ đáng tin này thì cao. Thế nhưng hiện tại chúng ta phát hiện có một số dự ngôn không phải số lý, cũng không phải thiền định, mà là từ chỗ nào đến? Từ cốt đồng mà có. Việc này không phải tự lực, mà là nhờ lực bên ngoài. Lực bên ngoài đến, vậy thì có đáng tin được hay không? Rất khó nói. Phù đồng đoán quẻ của Trung Quốc là nhờ vào lực ngoài. Tôi ngày trước ở Đài Loan, Đài Loan có một duyên huyền học xã, trong đó có mấy người tôi quen biết với họ, họ thường hay phù đồng. Tôi đến tham quan qua, sau khi tham quan rồi tôi rất hoài nghi. Tôi tỉnh giáo với đại sư Chương Gia, tôi hỏi cái việc đó có đạo lý hay không. Tôi nói lúc tôi còn rất nhỏ, đi học ở Phúc Kiến, 11-12 tuổi, phong trào bốc đồng của Phúc Kiến rất thịnh. Thế nhưng phù đồng đó tôi xem thấy, tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Sa bàn có hai người phù, không phải là một người. Hơn nữa hai người phù đồng này phần nhiều đều không biết chữ. Tìm những người nào vậy? Người kéo xe ngoài đường, bán nước, bán củi. Tìm những người này, tùy tiện tìm họ đến, mời họ đến bốc đồng. Khi họ phù rất chậm, chữ viết trên bàn đồng thì rất quy củ. Chúng tôi đứng bên cạnh xem đều nhận biết. Đại khái một giờ đồng hồ, chỉ có thể viết được 30-40 chữ thôi. Phần nhiều đều là thi từ kệ tụng. Chúng tôi đứng bên cạnh thấy được rất rõ ràng, hai người này đều không biết viết chữ. Thế nhưng tôi xem thấy ở Đài Loan, thì tôi không tin tưởng. Vì sao vậy? Phù đồng là một người làm hết, người khác thì không làm được, thì không linh. Hơn nữa tôi bên cạnh xem thấy, đã xem rất lâu, một chữ cũng không nhìn ra, chỉ thấy cây viết cứ ở đó dao động, tốc độ dao động rất nhanh. Trong miệng họ niệm không được mấy phút, bên dưới ghi chép viết ra mấy ngàn chữ. Cho nên tôi đem cái sự việc này nói với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông nói, phù đồng linh quỷ giả mượn danh nghĩa của thần tiên Phật Bồ Tát, họ cũng đến tu công đức, là một chút việc thiện, phần nhiều là khuyên người hành thiện, tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, cũng không phải là Thượng Đế. Phần nhiều là giả mượn tế công, tuyệt đối không phải là tế công, đều là giả mạo. Thế nhưng những linh quỷ này đều không xem là quỷ xấu, đều xem là quỷ tốt, quỷ thiện. Chúng cũng có một số thần thông nhỏ, cho nên những việc nhỏ họ cũng nói được rất chuẩn, việc lớn thì nói năng sằng bậy, lừa gạt người. Những việc rất gần, những việc của 3 ngày 5 ngày thì nói được rất chuẩn, rất linh. Nếu như những việc mấy năm mấy chục năm, nhất định không đáng tin. Chúng nói rồi cũng không chịu trách nhiệm, bạn cũng không tìm ra được họ. Sau cùng Đại sư Chương Gia nói với tôi một câu, mãn thanh mất nước. Mất nước là ở phù đồng. Từ Hy Thái Hậu rất tin vào việc này. Việc lớn của quốc gia là bốc kê hỏi đồng thỉnh thị, làm cho quốc gia bị mất đi. Cho nên người xưa chúng ta có một câu nói, quốc gia muốn hưng thì nghe ở dân, muốn mất đi quốc gia thì nghe ở thần. Nghe theo quỷ thần thì sẽ bị mất nước, nghe lão bá tánh thì quốc gia sẽ hưng vượng. Lão tổ tông của chúng ta, cổ thánh tiên hiền có trí tuệ, không mê tín. Cho nên ngày nay chúng ta xem thấy những lời tiên đoán này của nước ngoài, chỉ có thể cung cấp làm tham khảo, cảnh giác. Có thể tin tưởng nó hay không? Nếu bạn tin tưởng nó, thì bạn bị quỷ thần lừa gạt. Đối với cảnh giác của chúng ta, càng là có tai nạn, càng phải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta khẳng định Phật là một người trí tuệ cao độ, cứu cánh viên mãn. Ngày đói với vũ trụ nhân sanh, quá khứ hiện tại vị lai, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Mà còn nói với chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được đem những tai nạn này hóa giải. Vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra. Chỉ cần bạn đem nghiệp nhân này giải trừ đó hết, quả báo tự nhiên liền thay đổi. Cho nên Phật Pháp có đại đạo lý trong đó, quyết định không phải mê tín. Cá nhân có thể đoạn ác tu thiện, cải tạo vận mạng của chính mình. Người cả nhà có thể đoạn ác tu thiện, thì bạn liền cải tạo gia vận của bạn. cái xã hội này, cái khu vực này, số đông người đều có thể học Phật, đa số người đều có thể đoạn ác tu thiện, tin tưởng nhân quả, cái khu vực này sẽ không bị nạn. Đạo lý nhất định. Cho nên tai nạn quyết không thể nói là tai hại của thiên nhiên, không có đạo lý này, như vậy nói không thông. Tai hại thiên nhiên cũng là nghiệp lực thiện ác của con người chiêu cảm mà đến. Cho nên muốn giải trừ cái tai nạn này, quá giải cái kiếp nạn này, mỗi một đồng tu chúng ta đều có trách nhiệm đến khắp nơi khuyên người tin tưởng nhân quả, khuyên người đoạn ác tu thiện. Người có thể tiếp nhận càng nhiều, người quay đầu càng nhiều, người hướng thiện càng nhiều, cái khu vực này tai nạn sẽ không còn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.